Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đáng sợ kết quả. Chương 12, đáng sợ kết quả. Vương Nhã Chi kỳ thật rất nhớ mở miệng hỏi một câu. Cái đó đang không ngừng tiếp cận của nàng đến cùng là đúng hay không Hạ Thiên Kỳ? Chỉ là trong đại não còn sống lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở nàng. Nhất định không phải làm như thế. Thậm chí là phát ra dù là chút tiếng vang, gắt gao che miệng của mình. Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, cố gắng ở mảnh này trong bóng tối bắt được cái gì. Vậy mà nàng nhìn thấy, cũng chỉ có hắc ám. Đạp đạp, nhẹ chậm rãi tiếng bước chân của kèm theo vật nặng trên mặt đất kéo động tiếng vang. Đảo mắt liền đi tới bên cạnh của nàng. Nàng cứ việc dùng ánh mắt nhìn không tới, Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng có thể rõ ràng nghe được. Hơn nữa, dùng cái này đoán được. Cái đó, người liền đứng cách mình rất gần vị trí. Khả năng ở bên cạnh của mình. Cũng có khả năng liền đứng ở đối diện với của mình. Còn có cái đó bị hắn kéo tới đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Là một cái vật phẩm. Có phải, Vương Nhã Chi hết sức khống chế mình đừng. Không được, nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nàng e sợ cho nếu như chính mình còn như vậy muốn đi xuống, sẽ triệt để hỏng mất. Mà giờ này khắc này, cái đó biến mất với trong bóng tối, người là cũng giống như đang cùng nàng làm lấy giống nhau chuyện. Tương tự ở nín hơi lắng nghe, nếu như không là trước kia có vô cùng chân thiết cảm nhận được cái đó, người tiếp cận. Nàng sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ở mảnh này trong bóng tối lại vẫn cất giấu một cái khác người. Hơn nữa liền cùng nàng gần trong gang tấc, không có một chút tiếng vang. Gần như tĩnh mịch hoàn cảnh để cho Vương Nhã Chi căn bản không dám vào được hô hấp. Bởi vì bất luận cái gì tiếng vang ở chỗ này cũng sẽ ở bị vô hạn trình độ phóng đại. Nín hơi nhẫn nhịn không đầy một lát, Vương Nhã Chi liền đã đạt tới cực hạn. Trong lòng cũng chỉ còn lại có hy vọng kia, người có thể đi xa cầu nguyện. Không biết có phải hay không là cầu nguyện của nàng có tác dụng. Ngay tại Vương Nhã Chi sẽ phải không nín được khí hô hấp thời điểm. Kia lúc trước dừng lại tiếng bước chân của, cùng với vật nặng bị bắt động thanh âm của. Rốt cục thời gian dần trôi qua đi xa. Hút hô, cho đến xác định cái đó, người đã đi xa. Vương Nhã Chi mới tham lam hít vào một hơi. Nàng lần đầu cảm thấy, có thể hô hấp lại là hạnh phúc như thế một sự kiện. Dùng sức làm mấy hơi thở, cho đến cảm thấy ngực không hề tựa như trước khi như vậy buồn bực. Vương Nhã Chi mới lục lọi đứng lên, tiếp theo dựa vào mình đối với trên phương hướng phán đoán. Hướng cùng kia, người, phương hướng ngược nhau đi tới. Chỉ là đi không bao lâu, nàng liền phát hiện mình con đường phía trước bị một mặt vách tường cấp chặn chết rồi. Nói một cách khác, nàng chỉ có thể lựa chọn quay đầu lại, hoặc là đợi ở chỗ này. Dừng thân, Vương Nhã Chi thử ở bốn phía sờ soạng một phen. Cuối cùng tại trong lòng cho ra một cái kết luận nơi này là nữ tính buồng vệ sinh. Bởi vì nàng không nhưng ở nơi này mò tới gương, còn mò tới vòi nước. Hơn nữa cái này cũng không có phái nam buồng vệ sinh đặc hữu đi tiểu trí. Đợi xác định nơi này là một tầng nữ tính buồng vệ sinh về sau. Vương Nhã Chi trong đầu liền nương tựa theo dĩ vãng tới chỗ này mua sách trí nhớ. Nổi lên cả cái phòng vệ sinh hình dáng. Trên thực tế trải qua nàng trước một ít lần lục lọi. Đối với nơi này chỉnh thể hoàn cảnh cũng đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Trong lòng quyền hành một phen về sau. Vương Nhã Chi quyết định tạm thời đợi ở chỗ này. Bởi vì nàng cảm thấy nếu như trốn vào trong phòng kế mà nói, sẽ tương đối mà nói an toàn một ít. Ác quỷ tổng sẽ không một tầng buồng vệ sinh tìm. Nữa từng cái phòng kế đi tìm đi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi liên tục trong bóng đêm lục lọi hai tay. Đã bắt được phòng kế cửa nhỏ. Tiếp theo thận trọng đẩy ra nó. Bởi vì trong phòng kế có bình nước tiểu. Cho nên hắn không có đi vào trong quá sâu, cũng chỉ là dừng lưu tại cạnh cửa vị trí, xoay người, cầm dựa lưng vào hơi nghiêng tấm ngăn lên. Vương Nhã Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình tạm thời hẳn là an toàn. Chỉ là của nàng loại ý niệm này còn không có manh phát ra bao lâu. Sau lưng nàng bình nước tiểu trong liền đột ngột vang lên một chuỗi cực kỳ chói tai bơm nước âm. Thanh, ào ào, bất thình lình bơm nước âm thanh nhất thời sợ đến Vương Nhã Chi khẽ run rẩy. Không nghĩ ra đang êm đẹp tại sao phải có bơm nước tiếng vang lên. Nàng tận lực khắc chế mình không đi liên tưởng phim kinh dị dặm ống kính. Theo bản năng thò ra hai cánh tay, hướng bình nước tiểu vị trí sờ soạng. Sau đó, hắn lại mò tới một chương, dính đầy dịch nhờn mặt. A hát, đồng nhất trong nháy mắt, Vương Nhã Chi chỉ cảm giác vào rơi vào hầm băng. Trong lúc kêu sợ hãi, Vương Nhã Chi liều mạng lục lọi phòng kế cửa nhỏ, muốn đẩy ra khóa trừ chạy đi. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì nàng quá mức sợ hãi, thế cho nên căn bản không có sờ đến khóa trừ, chỉ phải lần lượt hoảng sợ cực kỳ đụng chạm lấy cánh cửa. Toàn bộ thông, vậy mà nàng chưa kịp phá khai cánh cửa chạy đi, một cái tay lạnh như băng móng liền đột nhiên từ phía sau nhéo ở cổ của nàng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế dùng mình một cái, chợt từ dưới đất đứng lên. Theo bản năng hướng kêu sợ hãi truyền tới phương hướng nhìn một cái. Cho dù vào mắt cũng chỉ có chết tiệt nọ hắc ám. Vừa mới tiếng kêu là chuyện gì xảy ra? Vương Nhã Chi sao? Ở vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn mơ hồ đã nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Cho dù chỉ là thoáng qua tức thì, Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nhổ nước miếng. Cảm thấy từ mới vừa mới bắt đầu phía sau lưng của hắn liền một mực bốc lên hơi lạnh. Muốn biết khoảng cách đại thúc tuổi trung niên xuất hiện, đã qua chân có hơn một canh giờ. Nhưng hắn lại vẫn còn như đá ném vào biển rộng bình thường đã mất đi tin tức. Nếu như đại thúc tuổi trung niên có thuận lợi đem chi ác quỷ kiền điệu. Như vậy ở vào bình thường suy luận suy nghĩ, hắn dù thế nào cũng sẽ cố ý làm ra chút động tĩnh tới nhắc nhở hắn một chút cửa đi. Nhưng sự thật lại là không có. Còn nữa, chính là hắn thông qua một tiếng kia nữ nhân tiếng kêu thảm thiết nghĩ tới tình huống. Tại đây nóc tiệm sách trong đại lâu, nữ nhân có lẽ cũng chỉ có Vương Nhã Chi một cái. Cho nên nếu như nói có nữ tính bị giết, như vậy 89 phần 10 chính là Vương Nhã Chi. Về phần giết chết người của nàng là chỉ có thể là con quỷ kia. Nhưng là con quỷ kia đang bị đại thúc tuổi trung niên thu thập. Như thế nào lại ra đến giết chết Vương Nhã Chi đâu này? Trừ phi, đại thúc tuổi trung niên cũng bị nó giết chết. Cho dù đánh trong đáy lòng không muốn tiếp nhận mình cái này suy luận. Nhưng nếu như kia tiếng kêu thảm thiết thật là đến từ Vương Nhã Chi mà nói. Như vậy chân tướng của sự thật là vô cùng có khả năng chính là như vậy. Đại thúc tuổi trung niên không có đem con kia ác quỷ tiêu diệt. Trái lại mình thì bị giết chết rồi. Hơn nữa ở đằng kia về sau, ác quỷ đã tìm được tránh trên lầu Vương Nhã Chi, cũng giết chết nàng. Về phần kế tiếp, là giờ đến phiên chính hắn. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhất thời lại không bị khống chế dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ lại giảm xuống nhiều. Trong nội tâm phải bất an lại lần nữa tăng lên. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ vội vàng dùng sức lắc đầu, cường hành trở ngại hồ tư loạn tưởng của hắn. Dù sao cùng hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung hù dọa mình, chẳng thừa dịp con quỷ kia còn không có tìm tới mình đoạn này kẻ hở. Suy nghĩ thật kỹ mình sau đó phải làm như thế nào. Hoặc là nói, đến tột cùng phải làm sao tài năng bảo vệ tánh mạng. Đợi tỉnh táo lại nghĩ một hồi về sau, hắn tổng cộng nghĩ tới hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất hay là tại cái này trong tiệm sách để lên một mồi lửa. Về phần nguyên nhân thì là lúc trước hắn nghĩ tới những thứ kia. Cho là con quỷ kia sợ ánh sáng sợ nhiệt. Nóng, hơn nữa còn phải tăng thêm một cái. Nó khả năng chỉ có dựa vào tiệm sách cái này kiến trúc tài năng tồn tại. Một khi tiệm sách không có, nó có lẽ cũng liền biến mất. Về phần cầm tiệm sách một mồi lửa đốt rụi kết cục, hắn là hoàn toàn không có cân nhắc. Về phần biện pháp thứ hai, thì là tam thập lục kế tẩu vi thượng. Đại thúc tuổi trung niên như vậy chính là nhân vật cũng không làm hơn ác quỷ. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chẳng phải là đang đợi chết. Cho nên chỉ có thể trước chạy ra khỏi tiệm sách. nhìn một chút là lại về Hoàng Kim văn phòng nghĩ biện pháp. Còn là thế nào lấy? Tóm lại là không thể tiếp tục giống như bây giờ ngồi chờ chết. Đã nghĩ đến hai chủng biện pháp, như vậy tất nhiên là phải làm ra lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ biết không bao nhiêu thời gian cho hắn do dự. Bởi vì nói không chính xác tiếp theo một cái chớp mắt con kia ác quỷ sẽ đứng trước mặt của hắn. Ngắn ngủi nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định cầm hai cái này biện pháp hợp hai làm một. Tiếp xúc vừa phóng hỏa, cũng chạy trốn, bất quá xuất phát từ lý do an toàn. Hắn quyết định chờ thuận lợi xuống dưới lầu một sau lại để. Hạ quyết tâm phải đi làm tuyệt không kéo dài. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cơ bản làm việc chuẩn tắc. Trên thực tế hắn cũng hơi kinh ngạc với mình tỉnh táo. Cảm thấy đã không thể dùng nhân tài tới gọi chính mình rồi. Xác thực cách nói là thiên tài. Hắn là một thiên tài. Chỉ có gặp quỷ tài có thể tỉnh táo lại thiên tài. Hạ Thiên Kỳ cho dù như vậy trêu chọc so nghĩ đến. Nhưng là dưới chân hắn nhưng lại một chút cũng không còn nhàn rỗi. Tá trợ lấy cái bật lửa ngắn ngủi ánh sáng. Thật nhanh hướng người gần nhất đầu bậc thang chạy đi. Bởi vì cái bật lửa hỏa diễm duy trì thời gian có hạn. Hơn nữa với tư cách nguồn sáng dễ dàng cầm ác quỷ đưa tới. Cho nên đợi Hạ Thiên Kỳ tiến vào đầu bậc thang về sau. Liền không tiếp tục dùng nó chiếu sáng. Mà là dọc theo thang lầu một đường sờ soạng đi xuống. Trong nội tâm tính toán tầng lầu. Rất nhanh Hạ Thiên Kỳ cũng đã bỏ vào lầu 3. Nhưng lại tại hắn thở dốc một hơi ý định tiếp tục xuống thời điểm ra đi. Tự phía trên lại truyền ra một tia không thuộc về hắn quỷ dị động tĩnh. Nghe thế động tĩnh đấy. Hạ Thiên Kỳ toàn thân tóc gáy cơ hồ cũng dựng đứng lên. Cũng không quản xảy ra chuyện gì. Vội vàng liều mạng hướng lầu dưới chạy đi. Cùng lúc đó, tự phía trên lại cũng truyền tới một chuỗi dồn dập xuống lầu tiếng bước chân của. Đại thúc tuổi trung niên là ngươi sao? Đại thúc tuổi trung niên. Vương Nhã Chi. Đối phương khẳng định đã phát hiện hắn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm tiếp ẩn núp ý tứ. Liền âm thanh run rẩy hỏi. Chỉ là cũng không có được đáp lại. Vẻn vẹn từ một điểm này lên. Hạ Thiên Kỳ liền cơ hồ tin chắc đuổi theo hắn cùng một chỗ xuống lầu đúng là con kia ác quỷ. Lúc trước hắn phỏng đoán thành sự thật. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng hướng lầu dưới chạy. Thời điểm này cũng không tiếp tục ẩn giấu mình. Bắt đầu lợi dụng cái bật lửa chiếu sáng. Cái bật lửa hỏa diễm sáng lên. Hạ Thiên Kỳ kia hốt hoảng bỏ chạy thân ảnh của lập tức bị lôi kéo lão dài. Vậy mà ở phía sau hắn. Là còn có một cái khác đang không ngừng ép tới gần khủng bố quỷ ảnh. Cách hắn càng ngày càng gần. Đã xong. Sẽ bị đuổi kịp đấy. Làm sao bây giờ? Sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ a hát? Cảm giác tay lạnh như băng móng đang cách phía sau lưng của mình càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi triệt để từ đáy lòng bạo phát đi ra. Cái này cũng làm hắn hai chân mềm nhũn. Trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. A hát, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.